Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, cũng không phải là trùng hợp. Bay diễm mây trôi, con đường cuối ánh nắng chiều luôn luôn rất mỹ. Lúc sáng sớm, Hồng Cảnh bởi vì mới nhất hồ sơ mà trong lòng bất an. Tại lúc chạng vạng tối, một hàng nguyên bản muốn đi hướng Nam Triều phương Bắc biên cảnh xe ngựa nhưng cũng bởi vì hắn ngừng lại, Trần gia tên kia thiên hạ đều biết quân sư Trần Tẫn như trong xe ngựa đi ra. Hắn rất thích xem phong cảnh, nhưng là hôm nay hắn lại vô tâm ngắm phong cảnh, cũng có một quyển mới tới hồ sơ loạn rồi tim của hắn. Hắn tất cả thuộc hạ đều cũng không tiến lên đi theo. Cũng chưa tại nói bên cạnh an bài doanh địa đóng quân. Bởi vì những thứ này đi theo hắn thuộc hạ nhìn ra được hắn tại nghĩ kế sách một cái chuyện cực kỳ trọng yếu, chỉ xem ánh mắt của hắn. Hắn những thứ này theo hắn thật lâu thuộc hạ liền biết rõ chuyện này cực kỳ khó gãy. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn ban đầu bắc tiến con đường. Tại Trần Tẫn như trong lòng. Chân chính có thể trở thành đối thủ, đơn giản chính là Tiêu gia cùng Ma tông, còn có Bắc Ngụy tên kia trưởng công chúa, nhưng ở những thứ này đối thủ bên trong, khó ứng phó nhất đương nhiên là Bắc Ngụy Ma tông. Hôm nay cái này quyển án tông liền việc quan hệ Bắc Ngụy Ma tông. Việc quan hệ tại trong nắng sớm bắt đầu bất an Hồng Cẩm. Ma Tông đại nhân đối với một tên Nam Triều rất bình thường quan viên sinh ra nồng đậm hứng thú. Thậm chí phái Hồng Cẩm dạng này người xâm nhập Nam Triều đến tra tên này quan viên. Chuyện này bản thân liền không thể coi thường. Giống như một mảnh bọt nước thậm chí có thể chiết xạ ra một phương thiên địa đồng dạng. Ma Tông cử động như vậy, khả năng liền chiết xạ ra Ma Tông bí mật to lớn. Thậm chí là cực lớn chiến lược ý đồ. Ngoại trừ chuyện này bản thân bên ngoài, hắn bắt đầu cảm thấy mình nhất định phải một lần nữa suy tính Lâm Ý. Cái này hồ sơ bên trong tin tức đến từ Lâm Ý. Một tên khi tiến vào Nam Thiên Viện trước đó, đã sớm bị bài trừ tại Nam Triều quyền quý vòng tròn bên ngoài người trẻ tuổi. Lại có thể liên tiếp cung cấp trọng yếu nhất quân tình. Hắn có thể xác định tại Mi Sơn bên trong, Lâm Ý đoạt được Bắc Ngụy phương diện nhằm vào Trần Bảo Uyển quân tình thuần túy xuất phát từ trùng. Hợp, nhưng ở thiết sách quân không đến bao lâu, lại có thể chính xác nói cho Trần gia Bắc Ngụy Ma Tông cử động. Thậm chí có thể nói cho Ma Tông bộ hạ là người nào tới. Mà lại là muốn đối với Nam Triều tên này gọi là Vương Hiển Thụy bình thường quan viên động thủ. Cái này liền tuyệt đối không phải trùng hợp, mà nên phần này hồ sơ truyền lại đến trong tay hắn trước đó. Hắn đã biết rõ Lâm Ý đã 10 phần dứt khoát hoàn thành quân lệnh. Trực tiếp bắt được rồi một tên hung đồ, nếu là người khác có thể sẽ cảm thấy liên quan tới Ma Tông quân tình cũng là từ tên kia hung đồ. Trong miệng hỏi ra, nhưng lấy hắn những năm này đối với Bắc Ngụy Ma Tông hiểu rõ. Là tuyệt đối không thể nào, huống chi dựa theo Lâm Ý tiết lộ ra ngoài ý tứ. Kiếm các những cái kia còn lại người tu hành toàn bộ nguyện ý quy thuận thiết sách quân. Chỉ cần Trần gia có thể làm cho Hoàng đế cải biến một chút tâm ý. Để kiếm các những người kia rời núi, những người kia liền toàn bộ sẽ đi theo Lâm Ý. Hắn đương nhiên minh bạch, để kiếm các những người này đi theo. Là nhiều khó khăn một sự kiện, thậm chí so để hoàng đế hạ chỉ để kiếm các những người kia có thể tùy ý xuất các cũng khó khăn. Cho nên hắn mơ hồ cảm thấy mình phạm vào một cái rất sai lầm lớn. Hắn nhất định phải tự mình cùng Lâm Ý gặp mặt nói một chút. Chỉ là trước đó, hắn còn có trọng yếu hơn quyết định muốn bên dưới. Đêm đó hà sắp hết toàn bộ biến mất, sắc trời dần dần tối xuống lúc. Một tên áo xanh người tu hành tiếp nhận hắn triệu hoán. Đi tới hắn bên cạnh thân. Chúng ta muốn trở về. Ta muốn cùng Hồng Cảnh gặp mặt. Trần Tẫn như nhìn lấy tên này áo xanh người tu hành. Nhẹ giọng nói một câu. Hắn ngữ khí cùng sắc mặt đồng dạng. đã tuyệt đối bình tĩnh. Tên này áo xanh người tu hành biết rõ hắn chỗ kính nể quân sư đại nhân suy nghĩ vấn đề phương thức. Cùng người bình thường có rất lớn khác biệt, nhưng là nghe được lời như vậy nói, hắn nhưng cũng là nhịn không được ngẩn ngơ. Vì cái gì? Trần Tẫn như bình tĩnh ôn hòa nhẹ giọng nói rằng, ta nghĩ đến có chuyện ta không quá nguyện ý làm, nhưng có thể để hắn giúp làm. Hắn dùng từ quá mức tinh chuẩn. Tên này áo xanh người tu hành trong nháy mắt liền biết rõ rồi hắn muốn làm chuyện gì. Nói, ta sẽ tận lực đem tin tức truyền đến Hồng Cảnh trong tay. Hắn dùng từ cũng đồng dạng tinh chuẩn, chỉ dựa vào trong tay chỉ có tin tức, muốn tìm ra Hồng Cảnh cụ thể ở nơi nào 10 phần khó khăn. Nhưng là muốn thông qua một chút cùng Hồng Cảnh có liên quan người cáo chi Hồng Cảnh, lại là có lẽ có thể làm được. Lâm Ý muốn mang đi kiếm các những người kia. Chuyện này chúng ta nhất định phải xuất lực. Ngươi cũng làm người ta đi làm. Trần Tẫn như đã triệt để giải khai đặt ở trong lòng rất nhiều. Thời gian nan đề, tâm tình của hắn lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn nhẹ giọng nói tiếp đi nói. Lâm Ý bên cạnh những người kia. Ngươi cũng làm người ta đi thăm dò một chút. Áo xanh người tu hành hơi khom người. Gia hiệu chính mình nghe rõ, nhưng ở hắn quay người về sau, Trần Tẫn như lông mày cau lại nhẹ giọng bổ sung một câu, thủ đoạn ôn hòa một chút, không nên chọc tức đối phương. Lúc bóng đêm đã nồng thời điểm, ăn mặc một cái ống tay áo đã có chút dơ bẩn y phục hàng ngày Vương Hiển Thụy chậm rãi đi tại lô Châu Thành bên trong đường phố bên trong. Trên quần áo còn tản ra nhàn nhạt lỗ đại tràng hương vị. Chính như tất cả hồ sơ thuật đồng dạng, tên này trung niên quan viên căn bản cũng không giống như là cường đại người tu hành. Thậm chí nói căn bản nhìn không ra hắn là người tu hành dấu hiệu. So với năm ngoái xuân hạ thời gian, hắn tựa hồ lại càng thêm mập chút. Tựa hồ đã không thể cùng có chút hồ sơ đồng dạng dùng hơi mập để hình dung. Đã có thể dùng mập mạp để diễn tả, cho nên trên người cái này y phục hàng ngày lại có vẻ hơi gấp rồi. Chặt đến mức hắn tựa hồ liền bước đi đều có chút thở không đều đặn khi đến. Tại trở về chính mình nơi ở trước đó, giống như ngày thường, hắn còn có chút hăng hái cùng đường phố sừng một tên không sai biệt lắm uống say lão đầu xuống rồi. Sẽ cờ, cãi lại đầu thắng 2 bầu rượu. Tên này tại Nam Triều quá mức bình thường, để cho người ta cảm thấy bình thường đến cực điểm quan viên hoàn toàn không nghĩ tới mình đã thành. Bắc Ngụy cùng Nam Triều 2 tên chân chính quyền quý con mồi. Hoặc là nói giao dịch nào đó phẩm, căn bản không có cảm thấy có chút không giống bình thường sự tình sẽ phát sinh tại trên người. Mình, nhưng là thật sự như thế sao? Làm trở về chính mình nơi ở. Một tòa không tính keo kiệt cũng không tính quá mức xa hoa 2 tiến sân nhỏ. Làm đi vào thư phòng, đóng lại môn nháy mắt, tên này trung niên nam tử sắc mặt cũng đã thay đổi. Hắn nguyên bản trong mắt vô thần, một bộ tựa hồ lập tức liền phải ngủ lấy dáng vẻ. Nhưng là lúc này ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền phát sáng lên. Lập lòe ra một loại đoạt người tâm phách hàn mang. Từ Đông Giang Y Các đến hắn nơi ở bất quá 1000 hơn 100 bước. Cái này trong mấy ngày tựa hồ căn bản không có bất cứ dị thường nào. Hắn liền một điểm đặc thù sự tình đều không có gặp được. Nhưng là những ngày qua, cộng lại hết thảy có 23 tên người xa lạ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mà bình thường những ngày qua, ước chừng chỉ có 10 tên trái phải người xa lạ sẽ đúng lúc cùng hắn ở trên đường gặp nhau. Vượt qua bình thường xác suất liền có vấn đề, mà lại những cái kia, thêm ra đến, người xa lạ bên trong. Có 3 tên tại những ngày qua xuất hiện qua mấy lần. Dù là những người kia nhìn như đều là cực kỳ bình thường. Hoặc là thương nhân, hoặc là nào đó quán rượu mới tới tiểu nhị, nhưng hắn đã cảm thấy. Những người này cùng hắn gặp phải cũng không phải là trùng hợp. Hắn tại trong thư phòng giống như bình thường ngây người ước chừng nửa canh giờ, sau đó hơi rửa mặt, tiếp lấy tiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Chỉ là chờ lấy đêm càng khuya một chút, đã lộ ra ngủ say, hắn lại là im ắng đứng dậy. Sau đó xốc lên rồi trên giường ván giường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.